Tận thế nhạc viên, chương 1818, con lai lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng CBD bên trong những kiến trúc khác vật đồng dạng. Tử quốc cao ốc, cũng trải qua tận thế sau gần trăm năm phong trần tẩy lễ. Cứ việc không ngừng có tiến hóa người tại nó trên người may may vá vá. Sửa chữa gia cố, nó cũng giống lão nhân đồng dạng tại thời gian trung lưu mất. Cốt chất, không chỉ có là chiếu sáng cùng thủy điện hệ thống đã sớm chặt đứt. Tại tầng lầu này bên trong, Lâm Tam Tửu đã tìm không thấy giám thị chụp ảnh hệ thống. Cũng tìm không thấy ký túc xá bên trong phổ biến phòng chứa đồ. Toilet chờ khe hở góc, nguyên một tầng lầu đều bị tước đến bình bình chỉnh chỉnh. Dùng phấn bùn bôi đến sạch sẽ, thậm chí liền đại bộ phận cửa sổ đều bị phong thượng. Hiển nhiên đặc biệt là vì làm sảnh triển lãm dùng. Có lẽ tại chính thức khai triển thời điểm, đại sảnh bên trong sẽ bổ sung thượng một ít thay thế ánh đèn. Theo dõi loại hình công trình cùng vật phẩm, tường bên trên đinh một ít trống trơn khung sắt, giống như chính là vì cái này công dụng. Nhưng ít ra hiện tại, đại sảnh bên trong ngoại trừ bình phong tường hòa gian hàng bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái này kỳ quái a, Lâm Tam Tửu có tám thành nắm chắc. Kia người không có từ chỗ này chạy đi, đủ để cho nàng hạ phán đoán nguyên nhân rất nhiều. Thế nhưng là mặc kệ nàng có bao nhiêu nguyên nhân, nhìn qua lại thế nào hợp lý. Ở trước mặt đối không không một người sảnh triển lãm lúc, tựa hồ cũng tỏ ra lung lay sắp đổ. Các nàng giờ phút này đứng tại ban đầu biển lão thử dung thân gian hàng gần đây. Ống thủy tinh thượng vải đỏ đều bị sốc lên giật xuống đi. Cách mỗi mấy chục bước, liền có một cái hình thái lệnh ra đầu run lên. Bộ dáng hoặc cổ quái có thể sợ đọa lạc chủng. Tại ống thủy tinh bên trong vặn vẹo, va chạm, phân liệt, im lặng chu lên. Dù cho chỉ là quét mắt một vòng, đều giống như tại mạo phạm nhói nhói chính mình ánh mắt. Lâm Tam Tửu thật không biết vì cái gì sẽ có nhân tâm cam tình nguyện đến xem này loại triển lãm. Ta không muốn nhìn thấy bọn chúng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư sắc mặt càng ngày càng trắng. Liền nói chuyện lúc đều không thể không che miệng. Giống như sợ không cẩn thận liền sẽ phun ra. Buông thõng con mắt nói. Đã tìm không thấy người. Chúng ta liền đi đi thôi. Chậm trễ nữa đi xuống. Vạn nhất có người đến đâu. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi, nhất thời phạm vào khó. Kỳ thật nàng đi cũng liền đi, cùng lắm thì trốn tại Exodus bên trong. Làm triển cái này tổ chức cũng không thể đem nàng như thế nào. Chỉ bất quá hướng dẫn du lịch tiểu thư thể nội đến tột cùng là ai điểm này. Tại không có 100% xác nhận phía trước, nàng sao có thể yên tâm đi đâu. Lại cho ta vài phút, nàng cắn răng nói. Kia người nhất định tại nơi này. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mặc dù ngậm miệng lại, nhưng thần sắc trên mặt cũng đã thanh thanh sở đất sở nói rõ nàng chưa tuyên bố ngoài miệng lời nói. Ngoại trừ sầu lo sợ hãi bên ngoài, nàng tựa hồ còn có chút phiền chán. Giống như Lâm Tam Tửu nếu là tại bảo đảm vài phút bên ngoài lại nhiều lề mề một hồi, nàng liền muốn quay người chính mình đi. Lâm Tam Tửu gắt gao nắm chặt nắm đấm, chịu đựng đọa lạc chủng tạo thành thị giác đánh sâu vào. Lại đem bên cạnh mấy triển lãm cá nhân sảnh nhìn một lần. Biển lão thử tất tất tốt tốt đi đi lên. Thanh âm bên trong là theo cũng không giấu đi được ý cười. Không có cách nào xác định sao. Nó hỏi thực hiển nhiên là hướng dẫn du lịch tiểu thư. Ngay trước cái sau mặt, nó mới hỏi đến như vậy mịt mờ. Lâm Tam Tửu không để ý đến nó. Nàng bả vai có chút ê ẩm, tại nàng đem cái kia ngủ mê không tỉnh nam nhân ném ở dưới chân sàn nhà bên trên lúc. Lập tức hấp dẫn gần đây mấy cái ống thủy tinh bên trong đọa lạc chủng chú ý. Có cái đọa lạc chủng nhìn hoàn toàn chính là miệng cống thoát nước xen lẫn quấn loạn một đoàn bẩn tóc. Lại chừng người như vậy lớn, lúc này nhào tới thủy tinh, vô số trường trường tóc đều kích động đến bãi quăng run rẩy lên. Một cái khác cục thịt bạch màng hạ nổi gân quản tơ máu. Tựa như một cái thật lớn phôi thai bị bóp thành hồ lô hình. Một, thấy, nam nhân kia rơi xuống. Lập tức đem, miệng hồ lô, dán lên thủy tinh. Một chương co rụt lại. Nếu này đó đọa lạc chủng có thể nói cho nàng. Kia chủ mưu đi đâu nhi liền tốt. Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên hiện lên cái này ý niệm. Bọn chúng đều ở vào chủ mưu biến mất gian hàng gần đây. Coi như vừa rồi có đỏ thẫm bố cháo che. Có lẽ cũng có khả năng theo khe hở bên trong nhìn thấy qua cái gì đâu. Mặc dù đọa lạc chủng không thể tin. Nhưng ít ra cũng là một cái có thể thử xem biện pháp. Tóc cùng phôi thai nhìn không giống như là có thể nói chuyện chủng loại. Nàng ánh mắt một cách tự nhiên quét về mặt khác đọa lạc chủng. Tại biển lão thử gian hàng bên cạnh. Vừa lúc liền có hai cái hẳn là có thể nói chuyện hình người đọa lạc chủng. Đương nhiên, hình người là rất khoan dung khẳng khái cách nói. Hai tên này nếu như xuất hiện tại tận thế phía trước thế giới. Chỉ sợ không có ai sẽ cảm thấy bọn chúng cùng người bình thường rất giống. Bên trái một cái kia, hoàn toàn tựa như là từng tầng trầm màu đen ác mộng lượn lờ ngưng tụ. Dày đặc, vặn vẹo đen nhánh sương mù, như thực chất địa hình thành một cái loáng thoáng hình người. Cứ việc này hình người theo nó mỗi một lần, hô hấp, đều tại không ngừng mà hơi hơi biến hình hóa tán, lại lần nữa tụ lại. Ở đầu hình dạng hắc vụ bên trong, nếu là nhìn kỹ, còn giống như có càng sâu nồng đen, lờ mờ tạo thành con mắt cùng miệng chờ ngũ quan, cùng cái khác ngoại hình kinh dị buồn nôn đọa lạc chủng khác biệt. Nó lần đầu tiên nhìn qua cũng không dọa người, thậm chí có một loại hắc nguyên sức dẫn dụ, tựa như làm người dẫm tại rìa vách núi lúc, biết rõ một chân bước ra kết cục. Lại vẫn cứ sợ hãi với chính mình sẽ thật chịu không nổi hấp dẫn mà một chân bước ra. Theo nhìn nó thời gian càng dài, này lực hút tựa hồ liền càng mạnh. Hắc vụ du lịch tán ngưng tụ thời khắc, phảng phất có một loại nào đó hình thức hoặc ý nghĩa. Hơi bất lưu thần, liên tâm thần cũng muốn vô hạn rơi xuống đi vào bình thường. Lâm Tam Tửu liền nhìn chằm chằm nó thấy có hơi lâu. May mắn mà có ý lão sư một tiếng nhắc nhở, mới đột nhiên giật mình hồi thần lại. Nàng phát hiện chính mình cũng bất chi bất giác đi tới gần ống thủy tinh. Nàng luôn cảm thấy cái này hắc vụ hình thành đọa lạc chủng. Không biết vì cái gì khá quen. So sánh hạ, bên phải chính là một cái điển hình đọa lạc chủng. Bộ dáng không chút nào ngoài ý muốn lệnh người buồn nôn. Nếu đem tận mấy chục người loại thân thể đều bẻ gãy. Tầng tầng lớp lớp, một vòng gắt gao quấn lên. Cuối cùng quấn thành cự đại một đống tứ chi quấn dao màu ra người cầu. Chính là cái này đọa lạc chủng chân dung. Theo một cái chân cùng một đầu cánh tay chi gian chặt khít trong khe hở. Chui ra ngoài một cái đầu người. Hoặc là nói, người đầu một trong. Nó là nhất tiếp cận Lâm Tam Tửu. Mặt khác mấy người đầu kẹp ở cái bụng. Sinh sản khí cùng viên thịt chỗ càng sâu. Thịt người cầu đem toàn bộ ống thủy tinh đều chen lấn tràn đầy. Cơ hồ nhìn không thấy một tia đất trống. Lâm Tam Tửu quyết định trước theo một người này viên thịt bắt đầu. Kia khỏa đầu thuộc về một cái trung niên nữ nhân. Thô ráp tóc quăn dán tại nàng trán thượng. Tóc cuối tan vào gần đây đùi trong da. Theo đầu cùng đùi màu da đến xem. Rõ ràng không phải cùng là một người. Mặt người ép chặt tại thủy tinh thượng. Nhìn qua thần sắc lạnh lùng, ngây ra như phỗng, tại Lâm Tam Tửu đem vấn đề lặp lại nhiều lần lúc sau. Nàng cũng không có đạt được bất kỳ phản ứng nào. Nó đều nghe không hiểu tiếng người sao. Hướng dẫn du lịch tiểu thư phàn nàn nói. Biển lão thử vẫn không nhúc nhích mà ngồi tại xa mấy bước sảnh triển lãm khẩu. Có chút hăng hái mà nhìn các nàng lần lượt thất bại nếm thử. Lâm Tam Tửu đột nhiên dùng sức gõ mấy lần thủy tinh. Kia trương mặt người khẽ run lên. Tựa hồ chịu giật mình. Nhưng mà vẻ mặt nhưng không có bao lớn biến hóa. Chỉ là con mắt lăn đến khóe mắt chỗ sâu. Liếc qua Lâm Tam Tửu. Lại chuyển trở về. Khôi phục vừa rồi thờ ơ chết lặng bộ dáng. Có lẽ chỉ là này một cái nghe không hiểu. Ta thử xem mặt khác người đầu. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên vây quanh ống thủy tinh phía sau. Tại nàng tìm được tiếp theo cái người hỏi đầu lúc. Lại phát hiện ra trước giới thiệu cái này đọa lạc chủng nhãn hiệu. Tại nhân viên công tác đem gian hàng chuyển vào này một tầng đại sảnh thời điểm. Tựa hồ không có tận lực yêu cầu phương hướng. Hàng này ống thủy tinh thượng. Sông phương hướng nào giới thiệu bài đều có. Thịt người cầu cùng kia hắc vụ giới thiệu bài. Liền vừa lúc đều tại mặt sau. Hai cái giới thiệu tất cả xem một chút. Ý lão sư bất thình lình nói. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Tam Tửu hướng giới thiệu bài cúi đầu xuống. Còn không có quên hướng dẫn du lịch tiểu thư hô một tiếng. Người chú ý điểm mặt đất bên trên nam nhân kia. Đừng để kia đọa lạc chủng bính hắn. Đây là đối biển lão thử cảnh cáo. Nếu hướng dẫn du lịch tiểu thư thể nội thật là một cái đọa lạc chủng. Cũng là đối với nó cảnh cáo. Thịt người cầu giới thiệu bài thượng tin tức vô cùng kỹ càng. Hiển nhiên tiến hóa người đối với nó hiểu rõ rất sâu. Tên người dính. Lâm Tam Tửu một bên xem. Một bên nhẹ giọng đọc nói. Một loại xuất hiện tại. Cuộn lại gấp. Thế giới đọa lạc chủng. Này loại từ mấy người thể tạo thành đọa lạc chủng. Có viễn siêu bề ngoài độ linh hoạt cùng tính bền dẻo. Nó có thể đem chính mình trải ra thành một tầng vải plastic như vậy mỏng da thịt. Trải rộng tại mặt đất, trần nhà hoặc vách tường bên trên. Đây cũng là nó phổ biến đi săn thủ đoạn một trong. Nó có thể không ngừng đem mới người bị hại biến thành chính mình thân thể một bộ phận. Từ góc độ này mà nói, người dính là không có lớn nhất kích thước. Buồn nôn chết rồi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư ở phía xa thì thào nói. A, có, chiếm cứ vị trí chủ đạo đầu người. Lâm Tam Tửu nhảy mấy hàng, tìm tới chính mình nghĩ muốn tin tức. Bị thôn tính vào thân thể mặt khác người đầu. Bình thường đều chỉ có trang trí tính. Cái gì quỷ phẩm vị, bắt người đầu tới trang trí. Vị trí chủ đạo đầu người, thường thường giấu tại viên thịt bên trong chỗ sâu nhất. Sẽ không tùy tiện, được rồi. Con mẹ nó chứ không thấy được chủ đạo người đầu có làm được cái gì. Nghĩ đến đây thịt người cầu lãng phí nàng quý giá nửa phút. Lâm Tam Tửu liền muốn đá cái này chứa người dính ống thủy tinh một chân. Cùng người dính tương phản. Một cái khác hắc vụ ống thủy tinh thượng. Giới thiệu bài tin tức lượng quả thực ít đến thương cảm. Tên không biết. Nơi phát ra thế giới không rõ. Năng lực cùng tập tính cũng không rõ ràng. Lâm Tam Tửu quả là nhanh muốn cười khổ ra tới. Cái gì cũng không biết còn treo tấm bảng làm cái gì. Cứ việc thi triển phương cái gì cũng không biết. Lại không trở ngại bọn họ tại bảng hiệu nhất phần đuôi viết trường trường một đoạn văn. Này loại hắc vụ ngay từ đầu hình thái. Tựa hồ cũng cùng hình người không quan hệ chút nào. Thậm chí liền nó đến cùng có phải hay không đọa lạc chủng. Trước mắt cũng vẫn cứ tồn tại rộng khắp tranh luận. Xét thấy kỹ thuật cùng an toàn nguyên nhân, lần này thi triển tạm không cung cấp nhằm vào hắc vụ đọa lạc chủng thể nghiệm. Trước mắt ra ngoài chúng ta đối với nó có hạn dài. Chúng ta vẻn vẹn có thể khẳng định, nó giờ phút này cho thấy hình người. Tựa hồ là đối với nhân loại hình thái một loại bắt chước. Làm nàng đọc được một câu nói kia thời điểm, Lâm Tam Tửu cảm thấy phảng phất đột nhiên có ánh sáng quăng vào nàng đầu óc. Nàng có hai cái nghi vấn, đều tại vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm được đến giải đáp. Bên trong một cái, là nàng cơ thể bên trong kia khỏa hắc vụ thận nơi phát ra. Ta thật phục khí a, 2 giờ rưỡi trước kia ta nhìn hậu trường webpage đổi mới. Xuất hiện bảo tồn thành công, vừa rồi một kiểm tra, phát hiện lại không bảo tồn thượng. Trước đó đánh một đại thiên làm lời nói lại không có. Thì ra có thể là ta vừa có nói. Liền bảo tồn không thượng. Bản chương xong. Cách chương.